Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 43 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Lúc này Mã Lương Hồng có chút hoảng loạn, mà ngay cả Hoàng Dũng và Lý Tiên Khoa cũng bắt đầu rối trí. Bọn họ đã ý thức được mục đích thực sự của Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi câu này. Trong giờ làm việc mà đi dự tiệc, đặc biệt là nhận lời mời của doanh nghiệp đang bị điều tra, bản thân hành vi đó đã là vi phạm. Nếu trong bữa tiệc, nhất là vào buổi trưa mà còn uống rượu, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc buổi chiều. Điều này cũng là vi phạm 8 quy định. Phải làm sao đây? Chối sao? Họ thực sự không dám. Bởi chuyện này chỉ cần Liêu Kinh Vũ muốn điều tra thì chắc chắn sẽ tra ra rõ ràng. Thừa nhận sao? Vậy thì rắc rối lớn rồi. Ba người nhìn nhau sắc mặt vô cùng khó coi, không biết phải xử lý thế nào. Vương Kiên Huy thấy vậy, biết mình buộc phải ra mặt lần nữa. Ông ta lập tức nở nụ cười, nhìn Liêu Kinh Vũ nói. Bí thư Liêu, tôi thấy chuyện này không cần phải quá cứng nhắc như vậy. Có những lúc cán bộ công chức chúng ta trong một số hoàn cảnh vẫn cần xa giao, mà mục đích của cuộc xã giao đó cũng là để hoàn thành công việc tốt hơn mà thôi. Trình độ diễn hòa vi quý của Vương Kiên Huy quả thật không tệ, lời nói cũng khá đúng mực. Nhưng vấn đề là ông ta đang nói với ai nếu không phải là Liêu Kinh Vũ? Có lẽ người khác nghe xong cũng sẽ nể mặt ông ta. Dù sao ông ta cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực thành phố Thiên Đô. Nhưng hôm nay Liêu Kinh Vũ đưa ông ta đến đây chính là để xem ông ta diễn, đồng thời tiện thể dằn mặt uy quyền của ông ta, sao có thể để ông ta đạt được mục đích. Nghe vậy Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt. Ồ, nếu theo ý của đồng chí Vương Kiên Huy, phải chăng chỉ cần cho rằng việc xã giao là việc công việc thì có thể vi phạm 8 quy định và các pháp luật quy định khác? Không phải, ý tôi là... Chưa để Vương Kiên Huy nói xong, Liêu Kinh Vũ đã cắt ngang. Đồng chí Vương Kiên Huy, tôi mong anh nhớ đó, kỷ luật là kỷ luật, quy định là quy định, không thể tùy tiện lấy một lý do nào đó để biện minh cho việc vi phạm mà không bị xử lý. Nếu thực sự như vậy, ngay cả cán bộ cấp chúng ta còn không thực hiện nghiêm túc 8 quy định và các quy định pháp luật khác thì còn ai có thể nghiêm túc chấp hành nữa. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay sang Mã Lương Hồng tiếp tục ép hỏi. Đồng chí Mã Lương Hồng, giờ anh có thể trả lời tổ trưởng, hôm đó các anh rốt cuộc có uống rượu hay không? Thấy Liêu Kinh Vũ thậm chí không để mặt Vương Kiên Huy, Mã Lương Hồng đã ý thức được rằng lần này đối phương quyết tâm xử lý bọn họ. Đến nước này Liêu Kinh Vũ đã hai lần đương tay, nếu lần này còn nói dối mà bị vạch trần thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy Mã Lương Hồng chỉ có thể cắn răng nói. Bí thư Liêu, hôm đó buổi trưa chúng tôi đúng là có dùng rượu, nhưng tôi có thể đảm bảo việc uống rượu chỉ là để đáp lại sự nhiệt tình của phía doanh nghiệp. Trong quá trình khảo sát và thẩm tra sau đó, chúng tôi tuyệt đối không có hành vi sai phạm nào, mọi việc đều tiến hành đúng quy định. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, dường như không có ý truy cứu chuyện uống rượu mà tiếp tục hỏi. Buổi chiều các anh làm gì? Tiếp tục khảo sát, Mã Lương Hồng đáp. Khảo sát buổi chiều bắt đầu lúc mấy giờ? 3 giờ bắt đầu, 5 giờ kết thúc. Sau khi ăn xong đến 3 giờ các anh làm gì? Nghỉ ngơi ở khách sạn. Vẫn là ở khách sạn Thiên Đô? Vâng. Phòng đó là dùng công quỹ hay do công ty tài chính Kim Lĩnh Tần chi trả? Không dùng công quỹ. Vậy tức là tiền thuê phòng do công ty tài chính Kim Lĩnh Tần chi trả? Liêu Kinh Vũ hỏi đến đây khẽ nhíu mày. Tên Mã Lương Hồng này quả thật quá xảo quyệt, luôn tìm cách né tránh những điểm nhạy cảm. Vâng, Mã Lương Hồng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận. Từ 3 giờ đến 5 giờ chiều các anh đã làm những gì? Liêu Kinh Vũ tiếp tục hỏi. Cái này chúng tôi chắc là đã tiến hành khảo sát công ty. Lần này Mã Lương Hồng nói ấp úng, rõ ràng đã ý thức được nếu tiếp tục nói thật sẽ gặp rắc rối. Chỉ là khảo sát thôi sao? Một công ty lớn đến mấy cũng có giới hạn, không có tọa đàm thì dù đi vòng 3 lần cũng không mất đến 2 tiếng chứ. Liêu Kinh Vũ truy hỏi. Cái này... Mã Lương Hồng không thể nói tiếp. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ chuyển sang Hoàng Dũng. Đồng chí Hoàng Dũng, câu hỏi tiếp theo anh trả lời đi. Nói xem, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều các anh đã làm gì? Chúng tôi chỉ khảo sát thôi. Hoàng Dũng cũng không dám nói thật, chỉ biết lặp lại cách nói của Mã Lương Hồng. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Anh lạnh lùng quét nhìn ba người. Các vị, đừng cho rằng các anh làm gì người khác cũng không biết. Đừng quên, trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Bây giờ, tôi cho các anh cơ hội cuối cùng. Nếu còn tiếp tục nói dối, hôm nay tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa, mà trực tiếp giao cho Ủy ban Kỷ luật thành phố xử lý. Nói thật, tôi không có nhiều thời gian ở đây để dây dưa với các anh. Lời vừa dứt, cả ba đều có chút sợ hãi. Chỉ riêng cái tên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Phải biết rằng, kể từ khi Phí Hạo nắm quyền tại Ủy ban Kỷ luật thành phố Thiên Đô, đã có không ít quan chức bị xử lý vì vi phạm kỷ luật. Quan trọng nhất là sự chiến đấu của Ủy ban Kỷ luật sau khi Phí Hạo lên nắm quyền đã tăng vọt. Chỉ cần đã bị Ủy ban Kỷ luật điều tra thì gần như không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Nếu thực sự để Ủy ban Kỷ luật nhúng tay vào chuyện của họ thì sự việc sẽ rất khó kết thúc. Dù Liêu Kinh Vũ đang truy hỏi nhưng ít ra vẫn còn đường xoay chuyển. Bất đắc dĩ, Mã Lương Hồng chỉ có thể cắn răng nói. Bí thư Liêu, chúng tôi đã đi khảo sát hơn một tiếng, sau đó xem biểu diễn văn nghệ hơn một tiếng. Xem ở công ty tài chính Kim Linh Tân à? Vâng, xem ngay tại công ty. Các anh không kiểm tra đối chiếu tài liệu liên quan sao? Ánh mắt Liêu Kinh Vũ trở nên sắc bén. Không, nhưng chúng tôi có nghe báo cáo của họ. Giọng Mã Lương Hồng càng lúc càng nhỏ. Đó là cách làm việc của các anh sao? Ngay cả kiểm tra đối chiếu cũng không làm, vậy tại sao lại cấp giấy chứng nhận danh dự và cúp khen thưởng cho họ? Liêu Kinh Vũ đột nhiên cao giọng hỏi. Ba người lập tức im lặng. Các anh có biết không, chính vì tấm giấy chứng nhận và chiếc cúp mà các anh trao, chỉ trong hơn nửa tháng đã có hàng nghìn người dân trong toàn thành phố hoàn toàn tin tưởng họ, đổi đầu tư vào các sản phẩm tài chính của công ty này, cuối cùng trắng tay, thiệt hại nặng nề. Mã Lương Hồng, ba người các anh có biết mình đại diện cho điều gì không? Các anh đại diện cho chính quyền thành phố Thiên Đô, đại diện cho chính quyền quận Trung Sơn. Các anh mang tính chất chính thức, sự công nhận của các anh đối với người dân là cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy, trong quá trình điều tra thẩm tra, các anh càng phải thận trọng và nghiêm túc hơn. Nhưng các anh thì sao? Lại bỏ qua quy trình kiểm tra cần thiết, đi uống rượu, đi xem biểu diễn văn nghệ. Các anh còn nhớ trách nhiệm công việc của mình là gì không? Có nhớ chức mũ quan trên đầu các anh gánh vác trách nhiệm lớn đến mức nào không? Bây giờ số tiền lớn như vậy đã bị Triệu Kiếm Phong quẫm sạch rồi bỏ trốn. Người dân oan than khắp nơi, ai sẽ chịu tổn thất này, ai sẽ chịu trách nhiệm? Nói đến cuối, Liêu Kinh Vũ gần như nhấn từng chữ mà chất vấn. Trong ánh mắt đang lộ rõ sự phẫn nộ. Những người này thật quá vô trách nhiệm, bỏ qua quy trình cần thiết, lại đem thời gian đi xem văn nghệ. Chỉ nghe đối phương nói qua loa vài câu đã coi như thẩm tra xong, rồi lập tức cấp giấy chứng nhận. Đến mức này, Liêu Kinh Vũ cũng lời hỏi tiếp, bởi anh còn biết một chuyện khác. Tối hôm đó, những người này không hề về cơ quan hay về nhà, mà cùng người của công ty tài chính Kim Linh Tân đến một câu lạc bộ giải trí cao cấp ở ngoại ô, mãi đến 2-3 giờ sáng mới trở về. Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn thất vọng về ba người này. Từ đầu đến cuối, họ không hề có chút thái độ tự kiểm điểm nào. Luôn giữ tư tưởng, lừa được thì lừa, qua được thì qua. Phải biết rằng, ngay cả với một bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy như anh mà họ còn dám đối phó như vậy, thì huống hồ là với người dân bình thường. Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Đồng chí Phí Hảo, cho người của anh qua đi, chúng tôi đang ở phòng họp. Nói xong, anh lập tức cúp máy. 5 phút sau, cửa phòng họp mở ra, 5 cán bộ của Ủy ban Kỷ luật thành phố với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào. Đi thẳng đến trước mặt ba người Mã Lương Hồng, lạnh lùng nói. Cả đồng chí Mã Lương Hồng, Lý Tiên Khoa, Hoàng Dũng mời các anh theo chúng tôi đến Ủy ban Kỷ luật thành phố một chuyến. Thấy Liêu Kinh Vũ thực sự gọi người của Ủy ban Kỷ luật đến, sắc mặt ba người lập tức tái nhợt. Mã Lương Hồng đun đun, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nói. Bí thư Liêu, ý anh là gì? Chúng tôi đâu có tham mưu nhận hối lộ, tại sao Ủy ban Kỷ luật lại song khuy chúng tôi? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp. Tôi có nói sẽ song quy các anh không? Tôi có nói các anh tham mưu nhận hối lộ không? Không hề. Các anh không cần lo. Cán bộ Ủy ban Kỷ luật chỉ mời các anh về phối hợp điều tra sự việc này thôi. Chúng ta phải có lời giải thích với người dân. Lúc này, Sắc mặt của chủ tịch quận Lư Chi Tần đã trở nên đen sầm. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại làm ra một màn như vậy ngay trên địa bàn của mình. Chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ông ta, khiến uy tín của ông ta trong chính quyền tụt xuống mức thấp nhất. Thế nhưng ông ta không nhận ra rằng trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn về phía mình tràn đầy sự lạnh nhạt và bất mãn. Vương Kinh Hủy có chút choáng váng. Ông ta không ngờ rằng lần này Liêu Kinh Vũ lại đến chuẩn bị kỹ càng đến vậy. Nhìn việc cán bộ ủy ban kỷ luật thành phố xuất hiện tại phòng họp chưa đầy 5 phút, rõ ràng họ đã chờ sẵn ở bên ngoài từ trước. Vậy Liêu Kinh Vũ gọi mình đến đây để làm gì? Vương Kinh Hủy vốn là người thông minh. Khi sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, ông ta đột nhiên nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy mà Liêu Kinh Vũ giăng sẵn. Nếu lúc trước ông ta không đứng ra nói đỡ cho ba người kia, có lẽ đã không rơi vào tình cảnh này. Nhưng ông ta đã nhiều lần lên tiếng bênh vực họ, mà bây giờ Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp cho người của ủy ban kỷ luật đưa ba người đi. Điều này có nghĩa là nếu vấn đề của ba người kia bị xác nhận, thì những lời biện hộ vừa rồi của ông ta hoàn toàn có thể bị lô ra làm chứng cứ bất lợi. Nghĩ đến đây, Vương Kinh Hủy toát mồ hôi lạnh. Lúc này ông ta mới thực sự nhận ra sự cao tay của bí thư thành ủy này. Quá khôn khéo, quá tính toán. Ban đầu còn tưởng mình chiếm được lợi thế, ai ngờ lại tự bước vào bẫy. Khi ba người Mã Lương Hồng bị đưa đi, cả phòng họp rơi vào một bầu không khí im lặng đầy quái dị, không ai dám lên tiếng. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười nhìn về phía Lư Chi Tần. Đồng chí Lư Chi Tần, hy vọng quận ủy và chính quyền quận Trung Sơn của các anh nhanh chóng tiến hành điều tra nội bộ về sự việc này, làm rõ toàn bộ vụ việc liên quan đến công ty tài chính Kim Linh Tần. Đồng thời cần trấn an tốt những người dân đã chịu tổn thất lớn trong vụ việc này và tích cực chuẩn bị công tác khắc phục hậu quả. Thiệt hại của người dân tuyệt đối không thể bỏ qua, đặc biệt là đối với Triệu Kim Phong đã bỏ trốn, nhất định phải bắt về quy án. Được rồi, tan họp. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay người rời đi. Cùng với việc điều tra của Ủy ban kỷ luật thành phố được đẩy sâu, chỉ sau một ngày, ba người Mã Lương Hồng cuối cùng đều thừa nhận. Trong quá trình khảo sát công ty tài chính Kim Linh Tần, tổ điều tra tài chính Internet của họ không chỉ nhận ăn uống, giải trí do phía công ty chi trả, mà mỗi người còn nhận một thẻ ngân hàng trị giá 500.000 tệ. Ba tấm giấy chứng nhận danh dự cũng do phía công ty bỏ ra 30.000 tệ mỗi cái để mua. Số tiền này thực chất được đưa vào quỹ đen của từng đơn vị. Tất cả những nhân viên đi theo cũng nhận lợi ích từ 10.000 đến 500.000 tệ. Chính vì sự dung túng thậm chí là bao che của tổ điều tra này mà những rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn của công ty không những không bị phát hiện, mà ngược lại, tổ điều tra mang danh nghĩa chính quyền này còn trở thành lá chắn nằm chấm hút tiền cho công ty, trở thành đồng phạm, khiến hàng nghìn người dân đổ tiền vào các sản phẩm tài chính của công ty và cuối cùng trắng tay. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, mà mới chỉ là bắt đầu. Dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Công an thành phố Mạnh Hoan, sau một loạt bố trí chặt chẽ, cảnh sát cuối cùng đã bắt giữ được Triệu Kim Vọng tại khu vực biên giới Trung Myanmar, khi hắn đang tìm cách vượt biên bỏ trốn ra nước ngoài. Trên người hắn, cảnh sát thu giữ nhiều thẻ ngân hàng với tổng số tiền lên tới hơn 700 triệu tệ. Sau khi bị bắt, để được khoan hồng, Triệu Kim Phong không chỉ khai ra tài khoản và mật khẩu các tài khoản ở nước ngoài nhằm phối hợp truy thu tài sản, mà còn tiết lộ bí quyết giúp hắn lừa đảo thành công số tiền lớn và trốn thoát suôn sẻ. Chủ tịch quận Lư Chí Tân nắm giữ 10% cổ phần ngầm trong công ty. Nói cách khác, bất kể công ty huy động được bao nhiêu tiền, vào ngày mùng 1 mỗi quý họ đều phải chuyển 10% số tiền huy động mới vào tài khoản của Lư Chí Tân. Từ khi thành lập đến nay, công ty đã chuyển vào tài khoản của Lư Chí Tân hơn 200 triệu tệ. Dù chỉ là một cán bộ cấp chính sự, nhưng nhờ quyền lực trong tay, Lư Chi Tần lại có thể thu lợi nhuận khổng lồ từ một công ty như vậy. Điều này thực sự gây chấn động. Nhưng điều khiến phía cảnh sát còn kinh ngạc hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Triệu Kiếm Phong khai rằng, tại quận Trung Sơn, ngoài công ty của hắn còn có hơn chục công ty tài chính Internet lớn nhỏ khác. Gần như công ty nào cũng có cổ phần ngầm của Lư Chi Tần. Chỉ những công ty chịu chia phần cho Lư Chi Tần mới có thể hoạt động thuận lợi. Nếu không, tổ điều tra tài chính Internet hoàn toàn có thể dễ dàng tìm ra vấn đề để gây khó dễ. Đã có 3 công ty hoạt động hợp pháp bị ép đến phá sản chỉ vì không chịu chia cổ phần. Triệu Kim Phong còn nói, ban đầu hắn thực sự muốn xây dựng một mô hình tài chính Internet bài bản và hợp pháp. Công ty cũng từng vận hành khá tốt. Nhưng từ khi Lư Chi Tân can thiệp, ép lấy 10% cổ phần, khiến lợi nhuận và dòng tiền bị bóp nghẹt nghiêm trọng, cuối cùng hắn buộc phải bước lên con đường lừa đảo và bỏ trốn. Con đường không lối quay đầu. Cuối cùng, Triệu Kim Phong thậm chí thẳng thắn chỉ ra rằng việc hắn bỏ trốn tuy là lỗi của hắn, nhưng căn nguyên khiến hắn buộc phải bỏ trốn lại nằm ở lòng tham lạnh người của Lưu Chi Tần. Phải biết rằng công ty của hắn không chỉ mỗi quý phải cống nạp 10% số tiền huy động cho Lưu Chi Tần, mà còn phải chi trả đủ loại chi phí cho ông ta. Có thể nói Lưu Chi Tần giống như một con điểu hút máu bám trên công ty của họ. Khi Liêu Kính Vũ nhận được báo cáo do Mạnh Hoan gửi tới, anh lập tức đập bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng, trực tiếp gọi điện cho bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Phí Hảo, yêu cầu ông ta dẫn người tiến hành song quy Lưu Chi Tần theo đúng quy định. Mà Lưu Chi Tần cũng rất có bản lĩnh, ngay chính tối hôm bị xử lý, ông ta vẫn không rút ra bài học từ việc ba người Mã Lương Hồng bị bắt trước đó, thậm chí còn tiếp tục đến một hội sở giải trí cao cấp ở ngoại ô để nhận tiệc chiêu đãi của một công ty tài chính Internet khác. Khi bị bắt, Lưu Chi Tần đang ở trên giường của một hoa khôi có giá tới 200.000 tệ mỗi đêm. Lúc đó, sau khi dùng thuốc kích thích, ông ta đang trong lúc ăn chơi trác táng thì bị cán bộ ủy ban kỷ luật ập vào bắt đi. Dù Lưu Chi Tần luôn miệng kêu oan, nhưng một cô gái có giá 200.000 tệ mỗi đêm thì làm sao một mình ông ta có thể chi trả bằng mức lương bình thường. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Liêu Kinh Vũ, thành phố Thiên Đô triển khai thống nhất phương án dùng số tiền thu hồi được từ Triệu Kim Phòng để bồi thường cho người dân đã đầu tư. Dù không thể thu hồi đủ 100% số tiền, nhưng tất cả nhà đầu tư đều nhận lại được phần lớn vốn theo tỷ lệ nhất định. Dù thiệt hại không thể hoàn toàn bù đắp, nhưng người dân toàn tỉnh Thiên Đô đều đánh giá rất cao hành động truy thu và bắt giữ lần này của chính quyền thành phố. Đặc biệt, qua sự việc này, người dân càng thấy rõ Liêu Kinh Vũ là một cán bộ thực sự làm việc vì dân. Đối với Liêu Kinh Vũ, đây có thể là một trong rất nhiều công việc nhỏ, nhưng đối với người dân, đó lại là chuyện liên quan đến cả đời tích lũy của họ. Cục Công an thành phố và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng nhờ biểu hiện xuất sắc trong vụ việc này mà nhận được sự khen ngợi rộng rãi. Đặc biệt, Cục Công an thành phố đã nhanh chóng bắt giữ được Triệu Kim Phong trong thời gian ngắn. Năng lực chỉ huy của Mạnh Hoan được cả lãnh đạo cấp tỉnh lẫn trung ương đánh giá cao. Trên mặt trận tư pháp, kỷ luật, Mạnh Hoan đã bắt đầu thể hiện rõ năng lực sắc bén của mình, đặt nền tảng vững chắc cho việc hỗ trợ Liêu Kinh Vũ trong tương lai. Tuy nhiên, điều khiến người dân càng hài lòng hơn vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau sự việc, Liêu Kinh Vũ tiếp tục truy xét các hợp đồng quảng cáo giữa công ty tài chính Kim Linh Tần và các cổng thông tin điện tử cũng như các trang web chuyên ngành. Với danh nghĩa chính quyền thành phố, anh đứng ra tổ chức những người dân bị thiệt hại nặng tiến hành khởi kiện tập thể các trang web này, yêu cầu họ bồi thường một phần thiệt hại. Bởi có không ít người dân đã đầu tư chính vì bị ảnh hưởng từ quảng cáo trên các trang này. Dưới sự đảm bảo của chính quyền thành phố, các trang web cuối cùng buộc phải nhượng bộ, chấp nhận bồi thường một phần tổn thất cho người dân. Vụ án này sau đó được ghi vào lịch sử của thành phố Thiên Đô, thậm chí trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử Internet của Trung Quốc. Kết quả phán quyết cũng khiến nhiều cổng thông tin điện tử trở nên thận trọng hơn khi nhận quảng cáo tài chính, công tác kiểm duyệt cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Người đứng sau toàn bộ quá trình khởi kiện chính là Liêu Kinh Vũ, một lần nữa lọt vào tầm chú ý của lãnh đạo cấp cao. Những việc anh làm tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng lại sâu rộng. Anh là một cán bộ thực sự dùng hành động của mình để giúp người dân, góp phần thúc đẩy xã hội tiến tới công bằng hơn. Tối hôm đó, sau giờ làm việc, Liêu Kinh Vũ vẫn ở lại trong phòng tăng ca thì có một người bất ngờ đến thăm. Người đến là Hùng Thôi, phó thị trưởng thành phố Thiên Đô. Việc Hùng Thôi đến khiến Liêu Kinh Vũ có chút bất ngờ. Anh cười nói: "Đồng chí Hùng Thôi, sao hôm nay cậu lại có thời gian qua đây? Tôi nghe nói gần đây bên chính quyền thành phố cậu khá bận mà. Quý kiến đạo vừa điều chỉnh phân công phó thị trưởng, giao cả công tác xóa đói giảm nghèo quan trọng cho cậu rồi." Hùng Thôi cười khổ: "Bí thư Liêu, quý kiến đạo lần này là đào hố sẵn cho tôi rồi." Liêu Kinh Vũ hơi sững lại: "Ồ, hố gì vậy?" Hùng Thôi nói: "Ông ta tuy giao công tác xóa đói giảm nghèo cho tôi, nhưng trong tài khoản quỹ hỗ trợ lại không có một đồng nào. Tôi xin ông ta cấp thêm thì ông ta viện đủ lý do để thoái thác. Tình cảnh này đúng là khéo mấy cũng không nấu được cơm khi không có gạo." Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lập tức nhíu chặt mày. Rõ ràng lần điều chỉnh phân công này của quý kiến đạo là có ý đồ xấu. Nếu Hùng Thôi không làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, thậm chí xảy ra sai sót, thì quý kiến đạo hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó loại bỏ vị phó thị trưởng này, đổi thay bằng người thân cận của mình. Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy nghĩ về những ẩn ý đằng sau toàn bộ sự việc. Nếu Hùng Thôi thực sự bị quý kiến đạo hạ bệ, thì rất có thể anh sẽ hoàn toàn mất đi nguồn thông tin từ phía chính quyền thành phố. Điều này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Quan trọng hơn, Liêu Kinh Vũ rất coi trọng năng lực và nhân phẩm của Hùng Thôi. nên anh nhất định không thể để quý kiến nào đạt được mục đích. Sau 3-4 phút suy nghĩ, Liêu Kính Vũ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Hùng Thôi. Đồng chí Hùng Thôi, lần này chiêu của quý kiến đào đúng là khá thâm hiểm, nhưng cũng không phải là không có cách. Mắt Hùng Thôi lập tức sáng lên. Xin bí thư Liêu chỉ giáo. Liêu Kính Vũ nói. Rất đơn giản, với ngụy cứu triệu. Ánh mắt Hùng Thôi càng sáng hơn. Đây đúng là một kế hay, nhưng vấn đề là làm sao tìm được điểm yếu buộc quý kiến đào phải quay sang cứu. Chỉ khi khiến đối phương phải phân tâm, thậm chí kiêng dè mình thì mới có khả năng nhượng bộ. Thấy Hùng Thôi vẫn đang suy nghĩ, Liêu Kính Vũ nói thẳng. Đồng chí Hùng Thôi, quý kiến đào điều cậu đi phụ trách do đó giảm nghèo ở thành phố cấp huyện Kiến Châu, đúng không? Hùng Thôi gật đầu. Đúng vậy, là thị trấn Hồng Kiều của Kiến Châu. Nơi đó do điều kiện địa lý hạn chế nên người dân mãi không khá lên được. Tôi đã tìm hiểu qua, muốn so đó giảm nghèo ở đó. Có hai việc bắt buộc phải làm, một là xây con đường nối ra ngoài, hai là tìm được hướng phát triển phù hợp với địa phương. Liêu Kính Vũ cười. Hai việc này chỉ cần có vốn hỗ trợ thì với cậu không phải là vấn đề. Hùng Thô đáp. Đúng vậy, tôi cũng có phương án sơ bộ rồi. Liêu Kính Vũ gật đầu. Chỉ cần anh có cách giải quyết vấn đề nghèo đói của Hồng Kiều thì những chuyện khác không cần lo. Tôi nghe nói trong quá trình xây dựng đường cao tốc của Kiên Châu có một đoạn dài 18 km từ Hồng Kiều đến nội thành, tổng vốn đầu tư lên tới 1,8 tỷ tệ, nhưng dự án này đã bị bỏ dở hơn 3 năm. Trước khi tôi nhậm chức bí thư thành ủy đã từng có tổ điều tra xuống làm việc, nhưng cuối cùng vẫn không được đưa ra lời giải thích hợp lý cho dự án dang dở này. Lần này cậu xuống đó có thể làm như thế này. Ngay sau đó, Liêu Kính Vũ nói đó kế hoạch của mình cho Hùng Thôi. Nghe xong, Hùng Thôi lập tức sáng mắt, phấn khởi nói. Hay, quá hay, bí thư Liêu, kế này của anh thực sự quá cao tay. Liêu Kính Vũ mỉm cười. Hùng Thôi, cậu phải nhớ, đối phó với loại người nào thì dùng cách đó. Với những người chính trực, làm việc đồng hoàng, ta có thể dùng thủ đoạn quang minh chính đại. Nhưng với những kẻ tiểu nhân, thì không cần thiết lúc nào cũng phải chơi thẳng. Chỉ cần không trái với nguyên tắc, không vi phạm pháp luật thì hoàn toàn có thể dùng những cách khiến đối phương khó chịu để phản chế. Âm mưu hay dương mưu không quan trọng, mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột mới là mèo tốt. Hùng Thôi liên tục gật đầu, thực sự đã học được một bài học lớn. Qua lần chỉ điểm này, Hùng Thôi nhận ra khoảng cách giữa mình và Liêu Kính Vũ không chỉ là một chút, mà là cả một tầm cao về khả năng nắm bắt và vận dụng thông tin. Những thứ này không thể học trong ngày một ngày hai mà cần tích lũy lâu dài. Việc Liêu Kính Vũ có thể nhanh chóng đưa ra kế sách chứng tỏ anh đã từ lâu đưa dự án cao tốc dang dở ở Kiên Châu vào kế hoạch xử lý, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp. Nay việc Hùng Thôi bị điều đi xóa nghèo lại trở thành ngòi nổ hoàn hảo để kích hoạt vấn đề này, đó chính là khả năng kiểm soát đại cục và chi tiết ở mức tinh tế. Sáng hôm sau, Hùng Thôi đến báo cáo hành trình với quý kiến đạo, rồi dẫn theo hai nhân viên lên đường đến thành phố cấp huyện Kiên Châu. Hùng Thôi vừa đi, Vương Kiến Huy lập tức bước vào văn phòng của Quý Kiến Đào. Thế nào, thị trưởng Quý, phản ứng của Hùng Thôi đã sao? Quý Kiến Đào bình thản đáp. Tôi thấy cậu ta khá bình tĩnh, điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Theo phân tích trước đó, hôm nay khi đến chào trước khi đi, đáng lẽ cậu ta phải mang theo tâm trạng bất mãn. Dù sao tôi cũng không cấp cho cậu ta bất kỳ khoản kinh phí xóa nghèo nào, chỉ cho mang theo hai người xuống cơ sở. Vương Kinh Huy nhướng mày. Nếu vậy e rằng Hùng Thôi đã có chuẩn bị rồi. Có lẽ cậu ta thực sự nghĩ ra cách giải quyết vấn đề nghèo đói ở Hồng Kiều. Quý Kiến Đào lắc đầu. Tôi cho là không thể. Hồng Kiều nằm trong vùng núi, muốn xóa nghèo thì trước tiên phải làm đường, mà làm đường thì phải có tiền. Không có vốn, dù có bao nhiêu lý tưởng cũng vô ích. Vương Kinh Huy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cũng đúng. Chỉ cần lần này cậu ta làm không tốt, chúng ta có thể nhân cơ hội gây khó dễ. Hai con cáo già nhìn nhau cười, mọi tình huống đều không cần nói ra. Nhưng kế hoạch của bọn họ tuy tinh vi, lại hoàn toàn không ngờ rằng sự việc sắp tới sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Hùng Thôi dẫn theo phó ban do đói giảm nghèo, Tưởng Vũ Hành và một nhân viên tên Tiểu Ngô. Khi xe đến con đường cấp huyện dẫn vào thị trấn Hồng Kiều thuộc thành phố Kiến Châu thì đã hơn 3 giờ chiều. Vừa tới lối vào, họ đã thấy phía trước có 30-40 nông dân giang biểu ngữ cầm loa phóng thanh hô lớn: chúng tôi cần đường cao tốc, chúng tôi cần phát triển, yêu cầu lãnh đạo thành phố điều tra triệt để vụ đường cao tốc giang dở, yêu cầu khôi phục lại dự án, chúng tôi cần miếng ăn, chúng tôi muốn làm giàu. Tiếng hô vang dội khắp nơi khiến xe của Hùng Thôi buộc phải dừng lại vì con đường đã bị chặn kín. Thấy vậy, Tiểu Ngô vội nói: Phó thị trưởng Hùng, ngài cứ ở trong xe chờ một chút, tôi xuống đuổi họ đi. Hùng Thôi xua tay: không cần, chúng ta cùng xuống xem đi. Tiểu Ngô, tôi phải phê bình cậu vài câu, sau này bất kể lúc nào đối với người dân cũng phải khiêm tốn và thận trọng, đừng động một chút là đuổi người ta đi. Người dân không phải đuổi muỗi, họ là công dân hợp pháp của đất nước này, quyền lợi chính đáng của họ phải được tôn trọng, họ có quyền bày tỏ yêu cầu của mình. Nói rồi Hùng Thôi bước xuống xe, Tưởng Vũ Hành theo sát phía sau, còn Tiểu Ngô mặt hơi khó coi đi sau cùng. Thực ra việc Tưởng Vũ Hành có mặt lần này không phải do Hùng Thôi chọn, mà là do Vương Kiên Huy đề cử. Cả hai người đều hiểu rõ Tưởng Vũ Hành chính là tai mắt mà Vương Kiên Huy cài bên cạnh Hùng Thôi nhằm báo cáo mọi động của anh ta. Ban đầu khi Vương Kiên Huy đề xuất để Tiểu Ngô đi theo, Hùng Thôi hoàn toàn có thể từ chối, nhưng ngoài dự đoán ông ta lại chấp nhận, khiến Vương Kiên Huy cũng phải ngạc nhiên. Thực ra nếu bị từ chối, Vương Kiên Huy còn chuẩn bị những thủ đoạn khác, nhưng vì Hùng Thôi đồng ý nên những kế hoạch đó tạm thời chưa cần dùng đến. Ba người vừa xuống xe không lâu, trong đám đông đã có một người dân chỉ vào Hùng Thôi lớn tiếng hô: mọi người mau nhìn kìa, đó là phó thị trưởng Hùng. Ông ấy là vị lãnh đạo dám làm việc thực sự vì dân của thành phố Thiên Đô. Chúng ta mau đến khiếu nại với ông ấy. Nói xong, người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi dẫn theo đám đông tiến lại, chắn trước mặt Hùng Thôi. Hùng Thôi mỉm cười nhìn mọi người: chào bà con, tôi là phó thị trưởng thành phố Thiên Đô, Hùng Thôi. Không biết mọi người chặn xe tôi là có việc gì? Người đàn ông dẫn đầu nói: phó thị trưởng Hùng, chúng tôi nghe nói lần này ông xuống Hồng Kiều để xóa đói giảm nghèo, đúng không? Dù ông có thừa nhận hay không, chúng tôi cũng đã thấy tin này trên TV rồi. Hùng Thôi cười: anh nói vậy thì tôi cần gì phải phủ nhận chứ? Người dân hừ một tiếng: phó thị trưởng Hùng, nói thật nhé, trước đây cũng có nhiều lãnh đạo xuống Hồng Kiều xóa nghèo, dân chúng tôi còn truyền nhau một câu: xóa nghèo, càng xóa càng nghèo, lãnh đạo thì béo, thương nhân thì cười. Bao nhiêu năm rồi, lãnh đạo đến đổ đi hết lớp này đến lớp khác, nhưng chẳng ai thật lòng làm được việc gì cho chúng tôi. Mãi đến thời bí thư Vương Hồng Hạo, Hồng Kiều chúng tôi mới có được một lãnh đạo thực quyền, đó là phó thị trưởng trước đây Quách Đông Hỷ. Ông ấy đã giúp chúng tôi giành được cơ hội xây dựng đường cao tốc. Nếu con đường đó hoàn thành, tương lai của Hồng Kiều sẽ rất khác. Nhưng ai mà ngờ được, dự án nhánh cao tốc với tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ tệ lại bị bỏ dở, công trình dừng hẳn, hy vọng của người dân chúng tôi cũng tan theo. Nói đến đây, người dân nhìn Hùng Thôi với ánh mắt đầy kỳ vọng. Phó thị trưởng Hùng, ông nhất định phải làm chủ cho người dân Hồng Kiều chúng tôi. Chúng tôi khổ quá rồi. Hùng Thôi nhìn người dân kia rồi hỏi: bà con, cho dù con đường này chưa xây xong thì chắc cũng không ảnh hưởng quá lớn đến việc đi lại của mọi người chứ, vậy tại sao anh lại nói cuộc sống của các anh rất khổ? Nghe vậy, mắt người đàn ông lập tức đỏ hoe, cố kìm nén nhưng vẫn không nhịn được. Phó thị trưởng Hùng, ngài biết không, dù con đường này có bị bỏ dở thì việc đi lại của chúng tôi đúng là không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cuộc sống thì lại bị ảnh hưởng rất lớn. Ồ, vì sao vậy? Người dân nói: ngài biết không, lúc quy hoạch tuyến cao tốc này, để đẩy nhanh tiến độ, tuyến đường được thiết kế đi qua toàn bộ ruộng đất của chúng tôi, như vậy sẽ giảm rất nhiều phiền phức thi công. Vì để Hồng Kiều có đường cao tốc, chúng tôi đã nhẫn nhịn. Lúc đó bên dự án nói bồi thường sẽ không cao, chúng tôi cũng chấp nhận. Nhưng vấn đề là tiền bồi thường chúng tôi chỉ nhận được 20% ban đầu, còn 80% còn lại thì đến nay chưa nhận được một xu nào. Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến chúng tôi đau lòng nhất. Chúng tôi đồng ý nhận bồi thường theo từng đợt là vì phía dự án hứa rằng công trình cần rất nhiều nhân công và lao động ở Hồng Kiều, chúng tôi có thể tham gia xây dựng, sẽ được trả lương bình thường. Thế nên nhiều thôn trong Hồng Kiều đã tự tổ chức đội thi công tham gia xây dựng, nhưng kết quả là công trình chưa làm xong một nửa đã bị bỏ dở, mà tiền công của chúng tôi thì chưa nhận được một đồng nào. Theo thỏa thuận ban đầu, khi làm được một nửa sẽ thanh toán một lần, 3/4 sẽ thanh toán một lần, và khi hoàn thành sẽ thanh toán lần cuối. Kết quả là chúng tôi làm không công hơn nửa năm, còn tự bỏ tiền túi chi trả chi phí ăn uống, vật tư, cuối cùng lại không nhận được gì cả. Phó thị trưởng Hùng, ngài nói xem, như vậy có công bằng không? Hùng thôi không chút do dự lắc đầu. Không công bằng. Người dân tiếp lời. Đúng vậy, đất không công bằng. Ngài có biết không, nội tình chuyện này còn sâu xa hơn nhiều. Dù chúng tôi không nhận được một đồng nào, nhưng phía đầu tư dự án đã vay được 1,2 tỷ tệ từ ngân hàng. Đó là 1,2 tỷ tệ đấy. Tiền họ cầm đủ, nhưng đường thì không làm xong, còn nợ các đơn vị thi công gần 200 triệu tệ, trong đó có cả tiền công của chúng tôi. Chúng tôi không hiểu những chuyện vận hành vốn phức tạp, nhưng chúng tôi biết một điều, dự án này do chính quyền huyện Kiến Châu và thành phố Thiên Đô chủ trì, nhà đầu tư cũng do phía chính quyền lựa chọn. Tiền họ đã nhận đủ, nhưng kết quả là dự án giang dở, nợ nần chồng chất, còn phía nhà thầu thì chẳng bị ảnh hưởng gì, đến giờ vẫn không có ai truy cứu trách nhiệm họ, cũng không có quan chức nào đứng ra chịu trách nhiệm. Phó thị trưởng Hùng, ngài nói xem, chuyện như vậy, người dân chúng tôi có nên tìm người để đòi lại công bằng hay không? Hùng thôi gật đầu. Nên, rất nên. Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng, phải cho bà con một lời giải thích thỏa đáng. Vừa dứt lời, Tiểu Ngô bên cạnh liền nhỏ giọng nhắc. Phó thị trưởng Hùng, lần này chúng ta xuống đây là để làm công tác xóa nghèo, không phải để xử lý mấy chuyện phức tạp này. Nghe xong, Hùng thôi lạnh giọng. Tiểu Ngô, không phải tôi nói cậu, nhưng lời nhắc của cậu lúc này hoàn toàn không đúng chỗ. Cậu không thấy bao nhiêu người dân đang chờ câu trả lời của chính quyền sao? Không thấy họ đang đau khổ vì chuyện này sao? Đúng, nhiệm vụ chính của chúng ta là xóa đói giảm nghèo. Nhưng đừng quên, tôi còn là một phó thị trưởng, là lãnh đạo chính quyền thành phố. Sao tôi có thể làm ngơ khi người dân gặp khó khăn lớn như vậy? Nói xong, Hùng thôi quay sang người dân. Bà con yên tâm, những vấn đề mọi người phản ánh, tôi sẽ lập tức báo cáo với Bí thư Liêu. Có sự can thiệp của Bí thư Liêu, tôi tin rằng vụ việc này nhất định sẽ được điều tra đến cùng. Dứt lời, Hùng thôi lấy điện thoại ra gọi cho Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, tôi xin báo cáo một sự việc rất nghiêm trọng, tình hình cụ thể là như thế này. Ngay sau đó, ông trình bày chi tiết những gì vừa xảy ra. Sau khi nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Thực ra trước đây, anh đã biết đến vụ việc này. Khi lướt mạng, anh từng dùng công cụ tìm kiếm đặc biệt để phát hiện những bài đăng và hình ảnh về dự án bị xóa hàng loạt. Khi đó, rất nhiều người dân đã bày tỏ sự bất mãn trên mạng. Nhưng sau khi các cơ quan liên quan phối hợp xử lý, sự việc đã bị dìm xuống, các bài viết gần như bị xóa sạch. Tuy nhiên, với khả năng kỹ thuật của mình, Liêu Kính Vũ vẫn dễ dàng tìm lại được những nội dung đó. Chỉ là anh không ngờ mức độ ảnh hưởng của dự án cao tốc giang dở này lại nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì anh từng thấy trên mạng. Sau một lúc trầm ngâm, Liêu Kính Vũ nói: Được rồi, tôi đã nắm được tình hình, cậu cũng báo cáo việc này với Quý Kiến Đạo đi. Hùng thôi lập tức hiểu ý. Sau khi cúp máy, anh liền gọi báo cáo lại toàn bộ sự việc với thị trưởng Quý Kiến Đạo. Thực ra vừa rồi khi Hùng thôi gọi điện báo cáo với Liêu Kính Vũ, anh đã chú ý thấy Tiểu Ngô lặng lẽ đi ra xa, cũng gọi một cuộc điện thoại hạ giọng trao đổi với ai đó. Rõ ràng nội gián này làm việc khá đạt yêu cầu, có thể lập tức truyền đi những thông tin quan trọng. Nhưng Hùng thôi không hề để tâm. Lý do anh đồng ý mang theo Tiểu Ngô theo ngay từ đầu chính là để lợi dụng anh ta làm kênh truyền tin cho Vương Kiến Huy và những người phía sau. Hùng thôi tiếp tục gọi điện báo cáo tình hình cho Quý Kiến Đạo. Phản ứng của Quý Kiến Đạo vô cùng gay gắt, giọng nói lớn hẳn lên. Đồng chí Hùng thôi, anh có biết nhiệm vụ chính của anh khi xuống Hồng Kiều lần này là gì không? Là xóa đói giảm nghèo, là giúp người dân tìm con đường làm giàu, không phải để anh đi quản những chuyện không thuộc phạm vi công việc của mình. Tôi hy vọng anh hiểu rõ điều này. Hùng thôi bình tĩnh đáp. Thị trưởng Quý, cho phép tôi nói thẳng, dù lĩnh vực giao thông không phải do tôi phụ trách, nhưng tôi vẫn là thành viên ban lãnh đạo chính quyền thành phố. Tôi có quyền bày tỏ quan điểm về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của chính quyền. Tôi sẽ không can thiệp trực tiếp vào quá trình xử lý vụ việc này, nhưng tôi cho rằng chính quyền thành phố Thiên Đô nhất định phải coi trọng những yêu cầu chính đáng của người dân. Nếu sự việc này tiếp tục lan rộng sẽ gây áp lực rất lớn cho cả thành ủy lẫn chính quyền thành phố. Thị trưởng Quý, dù vụ cao tốc giang dở này không xảy ra trong nhiệm kỳ của ông, nhưng hiện nay sự bất mãn của người dân đã lên đến đỉnh điểm. Tôi kiến nghị chính quyền cần đặc biệt coi trọng. Còn việc công tác xóa nghèo, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Theo kế hoạch của tôi, muốn làm giàu thì phải làm đường. Muốn giúp Hồng Kiều thoát nghèo, nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng một con đường phát triển. mà muốn làm đường thì không thể né tránh dự án cao tốc giang dở này. Hiện nay ngân sách thành phố không có tiền, quỹ xóa nghèo cũng không hỗ trợ được bao nhiêu, nên tôi chỉ còn cách đặt hy vọng vào dự án này, lấy đó làm cơ hội để thu hồi số tiền đã bị nhà đầu tư chiếm dụng, rồi dùng số tiền đó để xây dựng. Nghe xong, Quý Kiến Đào tức đến mức bụng phình lên. Tên hùng thú này đúng là quá liều. Có ai làm việc kiểu đó không? Còn chưa vào đến Hồng Kiều mà đã gây ra một rắc rối lớn như vậy cho chính quyền thành phố. Đó là dự án cao tốc răng rở trị giá 1,8 tỷ tệ. Đã nhiều năm trôi qua mà vẫn chưa làm rõ. Chỉ cần nghĩ cũng biết bên trong chứa đầy nội tình và mờ ám. 1,2 tỷ tiền vay ngân hàng. Nói lấy là lấy, không có thế lực chống lưng thì làm sao làm được. Dự án răng rở hơn 3 năm mà vẫn chưa bị phanh phui động đãi, không có thế lực che chắn thì sao làm nổi. Mà bây giờ Hùng Thô lại muốn lấy vụ này làm cơ hội để kiếm tiền làm đường xóa nghèo. Hắn muốn tự tìm đường chết hay muốn kéo cả mình xuống nước? Nhất thời Quý Kiến Đào chỉ muốn kéo Hùng Thô đến đánh cho một trận. Kế hoạch này quá điên rồ. Quan trọng nhất là nếu thực hiện, chắc chắn ông cũng sẽ bị cuốn vào. Đứng về phía nào đây? Ông ta không quên rằng theo báo cáo từ Tiểu Ngô, Hùng Thô đã báo cáo việc này với Liêu Kinh Vũ rồi. Phải làm sao? Phải xử lý thế nào? Quý Kiến Đào sốt ruột đứng dậy, cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng làm việc. Lúc này từ đầu dây bên kia vang lên giọng của Hùng Thôi. Thị trưởng Quý, những gì cần báo cáo tôi đã nói xong. Bên này còn nhiều người dân cần tôi trấn an, tôi xin phép cúp máy. Nói xong Hùng Thôi cúp điện thoại. Thật là quá đáng, đúng là quá đáng. Hùng Thôi, cậu không đào hố cho tôi thì không chịu được sao? Tuy tức giận nhưng Quý Kiến Đào vẫn giữ được sự tỉnh táo. Não ông ta hoạt động hết công suất. Cố phân tích vì sao Hùng Thôi lại cố ý nhấn mạnh chuyện tìm nguồn vốn xóa nghèo trong cuộc gọi. Đột nhiên mắt ông ta sáng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ Hùng Thôi muốn lấy chuyện này làm cái cớ để ép mình phải phê duyệt cấp vốn xóa nghèo cho hắn? Nhưng nếu vậy, tại sao hắn lại còn báo cáo việc này với Liêu Kinh Vũ? Quý Kiến Đào nghĩ đến động cơ có thể của Hùng Thôi, tức đến mức nổi trận lôi đình. Hay cho Hùng Thôi, trước kia chẳng phải là một phó thị trường hiền lành sao? Sao giờ lại trở nên thế này, còn biết đào hố cho mình nữa? Nhưng nghĩ lại, ông ta cũng thấy bản thân và Vương Kiên Huy lần này làm hơi quá. Giao người ta đi xóa nghèo mà lại không cấp kinh phí, đúng là ép người ta vào đường cùng. Hùng Thôi bị dồn ép mới phản ứng như vậy. Nghĩ đến đây, Quý Kiến Đào thở dài, tự nhủ sau này với những người hiền lành kiểu này cũng phải cẩn thận, ép quá thì thỏ cũng cắn người. Sau khi suy nghĩ thêm một lúc, ông ta cầm điện thoại gọi lại cho Hùng Thôi. Đồng chí Hùng Thôi, vừa rồi tôi đã bàn bạc với đồng chí Vương Kiên Huy và bên tài chính. Xét thấy công việc xóa nghèo ở huyện Hồng Kiều của các cậu không dễ dàng, dù ngân sách thành phố còn khó khăn, chúng tôi vẫn quyết định cấp cho cậu một khoản kinh phí. Hùng Thôi cười. Thật vậy sao, thưa thị trưởng? Đương nhiên là thật, tôi là thị trưởng, sao lại đùa với cậu? Vậy thì cảm ơn thị trưởng quá. Ông định cấp bao nhiêu? 300 vạn tệ, thế nào? Hùng Thôi nói. Cũng tạm ổn, tuy vẫn còn thiếu nhiều, nhưng ít nhất có thể khởi động việc làm đường ở Hồng Kiều. Cảm ơn thị trưởng. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Hùng Thôi lại cười thầm. Quý Kiến Đào đúng là như bí thư Liêu nói, kiểu người đánh mới chịu đi. Quả nhiên, sau khi cho kẹo, Quý Kiến Đào liền nói tiếp. Đồng chí Hùng Thôi, tôi có một góp ý. Chuyện dự án cao tốc răng rở ở Kiên Châu, cậu xử lý phải hết sức thận trọng. Nếu làm không khéo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố Thiên Đô. Hùng Thôi lập tức đáp. Thị trưởng yên tâm, việc này tôi sẽ xử lý cẩn thận. Những người dân chặn đường tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ giải tán. À mà về khoản kinh phí đó, bao giờ có thể chuyển đến? Bên tôi đang rất cần. Quý Kiến Đào nói. Cậu bảo thư ký của cậu trực tiếp đến Sở Tài chính làm thủ tục chuyển vào tài khoản xóa nghèo của cậu. Được, cảm ơn thị trưởng. Nhưng tôi cũng có một đề nghị. Tuy tôi sẽ không làm sự việc lan động, nhưng phản ứng của người dân hiện rất dữ dội. Tôi cho rằng thành phố nên sớm khởi động lại đoạn cao tốc từ Kiên Châu đến Hồng Kiều. Đây mới là cách giải quyết tận gốc vấn đề. Quý Kiến Đào đáp ngắn gọn. Tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, sắc mặt ông ta trở nên u ám. Qua cách nói chuyện, ông ta nhận ra Hùng Thô đó rằng là chưa thấy lợi chưa chịu buông. Đúng lúc đó thư ký vào báo. Thưa thị trưởng, thư ký của Hùng Thô đã đến, xin thư ký để làm thủ tục chuyển tiền. Nghe xong, Quý Kiến Đào suýt nữa méo mặt vì tức. Hóa ra Hùng Thôi đã tính trước ông sẽ nhượng bộ, thậm chí còn cho người đến chờ sẵn. Dù vậy, ông ta vẫn phải ký ngay, không còn cách nào khác. Nếu không ký, lỡ Hùng Thôi không dàn xếp được với người dân, khiến sự việc bùng lên thì ông ta mới thực sự cháy nhà. Không lâu sau, Hùng Thôi nhận được điện thoại báo rằng 300 vạn đã được chuyển vào tài khoản chuyên dụng. Ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh tiếp tục trao đổi với người dân tại hiện trường, nhận thấy Hùng Thôi là người thực sự muốn làm việc. Người dân liền chủ động giải tỏa đường, còn dẫn anh đi khảo sát các khu vực nghèo của thị trấn Hồng Kiều. Trong quá trình này, lãnh đạo thị trấn như bí thư đảng ủy, trấn trưởng cũng vội vàng chạy đến. Họ định sắp xếp cho Hùng Thôi đi tham quan những điểm mẫu đã chuẩn bị sẵn, nhưng đều bị anh từ chối. Hùng Thôi chỉ vào người dân nói: "Bí thư Mã, anh thấy đấy, đây mới là những người dân bình thường nhất. Tôi cho rằng những gì họ phản ánh mới có tính đại diện thực sự." Trong lúc Hùng Thôi đang khảo sát, bên Ủy ban Kỷ luật thành phố, Phí Hạo nhận được điện thoại từ Liêu Kính Vũ. "Đồng chí Phí Hạo, vụ cao tốc giang dở nối Hồng Kiều với Kiến Châu, bên anh có nắm rõ không?" Phí Hạo gật đầu. "Tôi có nghe qua, những tài liệu trong tài đất ít, gần như không có đơn tố cáo. Khi tôi hỏi một số cán bộ cũ, họ đều lảng tránh, thái độ rất bất thường. Sau đó, một người hiểu chuyện mới nói, khi vụ việc mới nổ ra, một phó bí thư ủy ban kỷ luật từng trực tiếp dẫn đoàn đi điều tra, kết quả ban đầu khá khả quan. Nhưng trên đường trở về thành phố, xe của họ bị một xe tải lớn đâm trực diện, cả bốn người trong xe đều thiệt mạng, tài xế xe tải bỏ trốn đến nay chưa tìm được. Từ đó về sau, trong nội bộ ủy ban kỷ luật không ai dám đụng vào vụ án này." Nghe xong, sắc mặt Liêu Kính Vũ trầm xuống. "Ồ, lại có chuyện như vậy. Ý anh là vụ này có nội tình rất sâu?" Phi Hạo khẳng định. "Chắc chắn, bí thư Liêu, anh thử nghĩ xem, đó là dự án 1,8 tỷ tệ, nhà đầu tư vay được 1,2 tỷ từ ngân hàng, nhưng thực tế bỏ vào chưa đến 100 triệu. Phần lớn chi phí ban đầu còn do các đơn vị thi công tự ứng trước. Nói trắng ra, công ty đó gần như tay không bắt giặc, dựa vào dự án này mà rút được 1,2 tỷ từ ngân hàng." Liêu Kính Vũ nhíu mày hỏi: "Khoản vay đó lấy từ ngân hàng nào?" "Từ hợp tác xã tín dụng của thành phố Kiến Châu." Liêu Kính Vũ hít sâu một hơi. "Vay từ hợp tác xã tín dụng mà tới 1,2 tỷ tệ, số tiền này không hề nhỏ, sao lại có thể êm ru như vậy, không gây ra chút sóng gió nào?" Sau một lúc trầm ngâm, anh nói tiếp: "Đồng chí Phí Hạo, tôi thấy thế này, tuy vụ án đã qua 4 năm, nhưng giờ Hùng Thôi đang xuống Hồng Kiều làm công tác xóa nghèo, cũng là lúc chúng ta nên tiến hành một đợt rà soát toàn diện các vấn đề tồn đọng ở các huyện, quận của Thiên Đô. Chúng ta bắt đầu từ Kiến Châu. Tôi tin rằng dự án cao tốc giang dở này tuyệt đối không đơn giản. Liên quan đến số tiền lớn như vậy, chắc chắn không phải một công ty bình thường có thể làm được. Bên trong nhất định có rất nhiều nội tình. Ủy ban kỷ luật thành phố lập tức vào cuộc một cách công khai, điều tra rõ toàn bộ quá trình và các vấn đề tồn tại, xử lý nghiêm minh." Phí Hạo gật đầu. "Được, tôi sẽ lập tức tổ chức lực lượng tinh nhuệ xuống Kiến Châu điều tra. Nhưng bí thư Liêu, anh xác định là phải vào cuộc đầm độ thật sao?" Liêu Kinh Vũ do dự. "Bắt buộc phải đầm độ, như vậy mới tạo áp lực lên những kẻ đứng sau. Sau đó chúng ta sẽ quan sát phản ứng của họ để triển khai bước tiếp theo." Nghe vậy, Phí Hạo hiểu ngay ý đồ. Anh lập tức cho đăng một thông báo trên trang web chính thức của Ủy ban Kỷ luật thành phố. "Thành phố sẽ triển khai một chiến dịch rà soát và xử lý các vấn đề tồn đọng trên toàn bộ các quận huyện. Trong đó, dự án cao tốc giang dở tại Hồng Kiều được chọn làm điển hình trọng điểm." Tin này vừa công bố, lập tức gây chấn động toàn bộ quan trường Thiên Đô. Ai nấy đều giật mình. Ủy ban kỷ luật muốn lật lại sổ cũ. Điều đó có nghĩa là, dù là sai phạm từ nhiệm kỳ trước, chỉ cần vẫn ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đều sẽ bị điều tra lại. Dù hiện tại đã thăng chức cao hơn, nếu sai phạm bị xác nhận vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Điều đó đang là sự thực thi triệt để nguyên tắc pháp trị và truy trách nhiệm. Dù cách làm này hoàn toàn chính đáng nhưng lại gây ra ảnh hưởng cực lớn. Trong nội bộ Thiên Đô, thậm chí cả tỉnh, làn sóng phản đối và chỉ trích dâng lên liên tục. Điện thoại của Ủy ban kỷ luật reo không ngừng. Đủ loại người, đủ kiểu giọng điệu, nhưng ý chung chỉ có một: phản đối hành động lần này. Áp lực đổ dồn lên Phí Hạo. Nhưng Phí Hạo vẫn là Phí Hạo, dù áp lực lớn đến đâu, anh vẫn kiên quyết chịu đựng, đúng thời hạn điều động lực lượng xuống Kiến Châu điều tra. Tuy nhiên, lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực lại khắc nghiệt. Không ai ngờ rằng, ngay trên đường đến Kiến Châu, đoàn điều tra đã gặp vô số trở ngại, gian nan. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Quý Kiến Đào cũng đang rối như tơ vò. Ông vừa bị Vương Hồng Hạo gọi điện mắng thẳng. Vụ cao tốc giang dở lớn như vậy, tại sao lại để Ủy ban kỷ luật phanh phui? Nếu chuyện này kéo cả báo chí toàn quốc vào thì sao? Anh lập tức nghĩ cách khống chế ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng đối với Quý Kiến Đào, sự việc lúc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Quý Kiến Đào tuy ngoài miệng cam đoan với Vương Hồng Hào rằng sẽ cố gắng khống chế sự lan động của vụ cao tốc giang dở, nhưng thực tế những biện pháp ông ta có thể dùng lại rất hạn chế. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Bí thư Ủy ban kỷ luật thành phố Phí Hảo làm việc luôn công tâm, chỉ cần phù hợp pháp luật và chính sách là sẽ kiên quyết thực hiện, không ngại bất kỳ áp lực nào, hơn nữa phía sau còn có Liêu Kinh Vũ ủng hộ. Thứ hai, vụ việc được chính Ủy ban kỷ luật công bố trên trang web chính thức, đồng nghĩa với việc đã được chính thức thừa nhận, nên sức ảnh hưởng cực lớn. Dù chưa bùng nổ thành tin tức diện động, nhưng trên các diễn đàn đã bắt đầu xuất hiện những tiếng nói yêu cầu điều tra. Đặc biệt tại các diễn đàn địa phương ở Kiến Châu, người dân liên tục đăng bài yêu cầu làm rõ vụ việc. Cuối cùng, tất cả các từ khóa như cao tốc, giang dở đều bị chặn. Nhưng dù vậy, làn sóng phẫn nộ của người dân vẫn không thể dập tắt. Đây chính là điều khiến Quý Kiến Đào đau đầu nhất. Lúc này, ông ta thực sự hối hận vì đã chơi xấu Hùng Thôi, không những không hại được người mà còn khiến bản thân rơi vào cảnh rối ren. Bất đắc dĩ, Quý Kiến Đào chỉ có thể trực tiếp ra lệnh cho bí thư và thị trưởng huyện Kiến Châu lập tức kiểm soát chặt chẽ diễn đàn địa phương và dư luận mạng, không để vụ việc tiếp tục lan động, nếu không hậu quả tự chịu. Hai vị lãnh đạo Kiến Châu nghe xong cũng đốn sợ. Dù mang danh bí thư và huyện trưởng, nhưng thực chất chỉ là cấp huyện, thấp hơn Quý Kiến Đào nửa cấp nên không thể không nghe lệnh. Tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu, họ vẫn không thể dập tắt sự phẫn nộ của người dân. Diễn đàn địa phương bị đóng, người dân chuyển sang diễn đàn nơi khác. Các trang cổng thông tin lớn bắt đầu âm ỉ xuất hiện chủ đề dự án cao tốc giang dở suốt 3 năm không ai xử lý. Trong bối cảnh đó, Phí Hạo cử tổ điều tra chuyên án do trưởng phòng giám sát Thân Thiên Văn dẫn đầu xuống Kiến Châu, nhưng hành trình của họ lại vô cùng gian nan. Khi xe của tổ điều tra vừa xuống trạm thu phí cao tốc Kiến Châu, họ lập tức bị giữ lại với lý do có tin báo đáng tin cậy cho rằng xe chứa hàng cấm. Sau đó, cảnh sát Kiến Châu tiến hành kiểm tra các xe gần như tháo tung toàn bộ. Cuối cùng họ được thả đi, nhưng khi xe vừa khởi hành lại, xe không thể nổ máy. Tức giận, Thân Thiên Văn lập tức tuyên bố đơn vị quản lý cao tốc Kiến Châu có dấu hiệu cố ý gây khó dễ và phá hoại, chúng tôi sẽ khiếu nại lên chính quyền thành phố. Lãnh đạo bên cao tốc phải đích thân ra xin lỗi, hứa bồi thường. Nhưng vấn đề là xe đã hỏng mà điều tra thì không thể chờ. Thân Thiên Văn báo cáo lại cho Phí Hạo. Phí Hạo nhau mắt lạnh giọng. Hay lắm, đúng là một chiêu trì hoãn. Họ không muốn các cậu điều tra nên cố tình tạo trở ngại. Được, tôi sẽ điều thêm xe khác. Tôi muốn xem lần này còn ai dám chặn. Lần này Phí Hạo cử một chiếc xe cảnh sát. Quả nhiên không ai dám cản nữa. Tổ điều tra thuận lợi vào nội thành Kiến Châu, dự định bắt đầu từ khâu đấu thầu dự án. Nhưng vừa đến sở đấu thầu, họ lại bị chặn ngay từ cổng. Phải xuất trình thẻ công tác, đăng ký thông tin, xác minh điện thoại, đủ mọi thủ tục mới được vào. Vào bên trong, người tiếp họ chỉ là một nhân viên hậu cần cấp thấp nói: lãnh đạo đều đi công tác rồi, mời các anh ngày mai quay lại. Thân Thiên Văn lập tức hiểu chuyện, yêu cầu vào phòng lãnh đạo, nhưng bị từ chối. Không có sự cho phép, không ai được dẫn người ngoài vào. Con đường điều tra bị chặn đứng. Biết vụ án này không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, Thân Thiên Văn quyết định đổi hướng, đi xuống Hồng Kiều điều tra từ phía người dân. Nhưng khi quay lại bãi đỗ xe, một cảnh tượng khiến tất cả sững sờ. Chiếc xe cảnh sát họ đi đến đã bị xì lốp toàn bộ. Kiểm tra kỹ thì phát hiện tất cả lốp xe đều bị đâm thủng bằng vật sắc nhọn hình tam giác. Cuộc điều tra vừa bắt đầu đã gặp phải sự tấn công trắng trợn. Thân Thiên Văn nổi giận đùng đùng, lập tức cùng viên cảnh sát lái xe đi đến phòng quản lý bãi đỗ xe. Quả nhiên, phía bãi đỗ xe trả lời camera giám sát bị hỏng, không thể biết ai đã làm. Thậm chí họ còn đưa ra đoạn ghi hình. Đúng là trong khoảng thời gian đó hoàn toàn trống trơn, cả tổ điều tra tức đến phát điên. Nhưng Thân Thiên Văn là người cực kỳ kiên trì, dù liên tiếp gặp trở ngại, ông vẫn không bỏ cuộc. Ông Kiến Đăng gọi đội sửa chữa. 3 tiếng sau, thợ mới lững thững đến. Sau khi thay 4 lốp xe, cả nhóm mới tiếp tục lên đường đến Hồng Kiều. Khi họ đến nơi, trời đã tối. Cả nhóm ghé vào một quán ăn ven đường, đỗ xe như những khách bình thường rồi vào ăn. Đang ăn giờ thì bên ngoài vang lên tiếng loảng xoảng dữ dội, có người ngồi gần cửa sổ kêu lên: "Trời ơi, bọn này gan thật, dám đập cửa xe cảnh sát." Nghe vậy, Thần Thiên Văn và mọi người giật mình vội chạy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến ông suýt chửi thề. Chiếc xe cảnh sát của họ đã bị đập nát bươm, xung quanh vương vãi búa xà beng, nhưng không thấy bóng người nào. Rõ ràng kẻ gây án bỏ cả dụng cụ lại rồi chạy. Viên cảnh sát đi cùng Thẩm Bân tức giận nói: "Trưởng phòng Thân, người bên Kiến Châu làm quá đáng rồi, ngay cả xe cảnh sát cũng dám phá, đúng là vô pháp vô thiên." Thần Thiên Văn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lại. Chính vì họ đối xử với chúng ta như vậy, càng chứng tỏ vụ cao tốc này có quá nhiều mờ ám, thậm chí đen tối đến mức kinh người. Các anh nghĩ xem, dự án 1,8 tỷ tệ, đương tiền vay ngân hàng đã là 1,2 tỷ. 3 năm trôi qua mà không có bất kỳ động tĩnh gì, người bình thường làm nổi không? Ngân hàng mà gặp người bình thường thì đã kiện đến phá sản rồi, nhưng bọn họ lại làm được. Điều đó chứng tỏ phía sau có thế lực cực lớn. Những gì chúng ta gặp hôm nay chưa là gì cả. Họ càng làm vậy, tôi càng quyết tâm phải điều tra đến cùng. Thẩm Bân nhìn ông đầy không phục nhưng vẫn nhắc nhở: "Trưởng phòng Thân, tôi rất nể anh, nhưng phải nói thẳng, những gì họ đang làm chỉ là cảnh cáo. Đập xe đã là mức cảnh cáo hơn rồi. Nếu các anh tiếp tục điều tra, có thể họ sẽ dùng các thủ đoạn mạnh hơn, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Tôi khuyên nên tính toán lâu dài." Thần Thiên Văn lắc đầu: "Không được. Phí bí thư đã tin tưởng giao vụ này cho chúng ta, chúng ta không thể khiến ông ta thất vọng. Từ ngày làm công tác kỷ luật, tôi đã biết sẽ có lúc đụng đến lợi ích của những kẻ có quyền thế, và họ chắc chắn sẽ phản công, cùng lắm là chết. Tôi không tin giữa ban ngày ban mặt ở Thiên Đô này bọn họ thực sự dám giết người." Thẩm Bân trầm giọng: "Trưởng phòng Thân, tôi phải nhắc anh, trước đây ủy ban kỷ luật từng có một phó bí thư họ Vương dẫn đội điều tra vụ này và đã chết trong một vụ tai nạn xe. Vết xe đổ còn đó, các anh phải cẩn thận." Thần Thiên Văn gật đầu: "Tôi hiểu, nhưng vụ này nhất định phải làm rõ." Sau đó, ông yêu cầu Thẩm Bân báo án theo quy trình, đồng thời báo cáo toàn bộ sự việc cho Phí Hạo. Nghe báo cáo, Phí Hạo cũng vô cùng tức giận. Ông lập tức ra lệnh: "Tổ điều tra tạm dừng hoạt động, ở lại khách sạn chờ chỉ thị tiếp theo." Ngay sau đó, ông gọi điện cho bí thư và huyện trưởng Kiên Châu phản ánh toàn bộ sự việc với yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ điều tra. Nhưng ngay trong đêm hôm đó, khi mọi người đang ngủ, sự việc lại leo thang. Khoảng 2 giờ sáng, khi tất cả đang ngủ say, kính phòng họ bất ngờ bị bắn vỡ bởi nhiều phát súng. Một viên đạn bật lại, trúng ngay vào tay của một cán bộ trong đoàn. Tiếng súng, tiếng kính vỡ, tiếng kêu la phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Đèn trong phòng lần lượt bật sáng. Thần Thiên Văn mở đèn đầu giường rồi bật đèn lớn, nhìn quanh. Khắp nơi toàn màn kính vỡ, thậm chí văng cả lên chăn. Ông quay sang phía cửa sổ nhìn đồng nghiệp Tiểu Chu, hai mắt gần như bốc lửa. Tiểu Chu đã ngồi dậy, tay trái ôm chặt cánh tay phải, máu chảy ròng ròng từ vết thương. Cùng lúc đó, từ phòng bên cạnh vẫn liên tục vang lên tiếng súng, tiếng kính vỡ nối tiếp nhau. Thần Thiên Văn lập tức ngồi bật dậy, gọi ngay 110 cấp cứu, sau đó chạy đến trấn an Tiểu Chu. Một lúc sau, một cán bộ khác cũng tập trung lại, ai nấy sắc mặt đều u ám và căng thẳng. Toàn bộ phòng của họ đều bị bắn phá, kính vỡ hết, Tiểu Chu trúng đạn lạc. Tiểu Chu mặt tái nhợt, nghiến răng nói: "Đây là khiêu khích trắng trợn, là thách thức quyền uy của ủy ban kỷ luật, là coi thường pháp luật, là đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của chúng ta." Thần Thiên Văn gật đầu: "Đúng, đây là hành vi cản trở điều tra bằng bạo lực. Tiểu Chu, cậu yên tâm, xe cấp cứu sắp đến rồi." Phải hơn 20 phút, xe cứu thương mới tới. Cả nhóm cùng đưa Tiểu Chu lên xe, đến bệnh viện Hồng Kiều. Nhìn cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật. Lúc này Thần Thiên Văn mới rảnh tay gọi điện cho Phí Hạo báo cáo. Phí Hạo đang ngủ say nhưng vẫn lập tức bắt máy. Nghe xong, anh tỉnh hẳn, đập mạnh xuống tủ đầu giường: "Quá to gan, người ở Kiến Châu đúng là gan trời, dám dùng thủ đoạn này để uy hiếp cán bộ ủy ban kỷ luật. Đây là thách thức pháp luật, thách thức công lý. Chuyện này không thể dung thứ. Thiên Văn, từ giờ phải cực kỳ chú ý an toàn. Họ đã làm đến mức này thì chúng ta chỉ còn cách đối đầu trực diện." Thần Thiên Văn hỏi: "Vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì?" Vĩ Hảo đáp dứt khoát: "Các cậu không cần làm gì thêm, ở lại bệnh viện bảo vệ Tiểu Chu và bảo đảm an toàn cho chính mình. Chuyện này tôi sẽ báo cáo bí thư Liêu ngay. Từ giờ sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của một số người rồi. Chúng ta phải khiến những kẻ coi thường pháp luật hiểu rõ pháp luật là gì. Đêm đó, Thần Thiên Văn cùng tổ điều tra và cảnh sát túc trực tại bệnh viện Hồng Kiều, chờ Tiểu Chu phẫu thuật xong và theo dõi đến sáng. Dù đã nắm tình hình, Phí Hạo không lập tức gọi cho Liêu Kinh Vũ. Anh hiểu vụ việc nghiêm trọng nhưng chưa đến mức phải đánh thức lãnh đạo lúc nửa đêm. Liêu Kinh Vũ thường làm việc rất khuya, thời gian ngủ vô cùng quý giá. Dù báo ngày cũng phải đợi sáng mới xử lý. Vì vậy, anh ngồi vào bàn soạn phương án hành động chờ đến sáng. Khoảng 7 giờ sáng, kế hoạch đã hoàn chỉnh, Phí Hạo lập tức gọi cho Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, bên Hồng Kiều, Kiên Châu sẽ ra chuyện lớn rồi. Lúc này Liêu Kinh Vũ đang ở nhà ăn sáng. Anh bế con gái ăn bữa sáng do vợ chuẩn bị. Thấy anh nghe điện thoại, vợ liền bế con đi. Cô bé mở to đôi mắt đen láy tò mò nhìn bố. Trong ký ức non nớt của mình, bố hiếm khi ăn một bữa cơm yên ổn, luôn có điện thoại gọi đến, đêm nào cũng làm việc rất khuya. Nhưng trong mắt cô bé, bố nghiêm khắc nhưng cũng dịu dàng yêu thương. Dù còn nhỏ, cô vẫn nhớ những đêm bố lặng lẽ đắp chăn cho mình. Phi Hảo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Liêu Kinh Vũ đặt đũa xuống, cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Anh hiểu rõ, nếu không phải chuyện quan trọng thì Phi Hảo tuyệt đối sẽ không gọi cho mình vào giờ này. Bí thư Liêu là thế này. Sau đó, Phi Hảo thuật lại toàn bộ những gì mà Thương Thiên Văn và tiểu điều tra đã gặp phải. Nghe xong, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên sắc lạnh. Trong nháy mắt, cả người toát ra một khí thế uy nghiêm mạnh mẽ. Đồng chí Phí Hảo, việc này tôi đã rõ. Lát nữa đến cơ quan tôi sẽ lập tức yêu cầu Phạm Quốc Bằng triệu tập cuộc họp thường vụ khẩn cấp, thông báo toàn bộ sự việc. Đồng thời, chúng ta phải xử lý vụ này một cách công khai, phải để sự việc được truyền thông rộng rãi. Phí Hảo có chút do dự. Bí thư Liêu, chuyện kiểu này thường không tiện công khai rộng rãi đâu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh thành phố Thiên Đô. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Đồng chí Phí Hảo, suy nghĩ như vậy là không ổn. Tôi không phủ nhận việc này nếu bị phanh phui sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình thành phố. Nhưng tôi cho rằng người dân có quyền được biết. Chính vì chúng ta có dũng khí đối mặt với vấn đề và khó khăn nên mới dám công khai sai sót trong công việc. Chúng ta không chỉ công khai vấn đề mà còn phải công khai cách giải quyết. Phải để người dân thấy rằng chính quyền thành phố Thiên Đô luôn nỗ lực xử lý các vấn đề trong quá trình quản lý. Khi hành chính minh bạch hơn, niềm tin của người dân sẽ ngày càng tăng. Còn cách làm trước đây che giấu vấn đề thực chất là biểu hiện của sự thiếu tự tin, thậm chí là lười biếng, né tránh trách nhiệm. Đã là bí thư thành ủy, tôi phải mang đến một luồng gió mới cho Thiên Đô. Tôi muốn người dân thực sự cảm nhận được sự minh bạch, công khai trong quản lý. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đồng thời, cách làm này cũng là để gây áp lực lên những kẻ đứng sau vụ việc, khiến chúng không dám tùy tiện can thiệp vào quá trình điều tra. Nếu không làm vậy, tôi lo rằng cuộc điều tra của Ủy ban Kỷ luật có thể bị bóp chết giữa chừng. Không loại trừ khả năng đối phương sẽ tiếp tục dùng thủ đoạn như lần 3 năm trước, tạo tai nạn xe để uy hiếp. Nói đến đây, giọng Liêu Kinh Vũ trở nên cứng đắn, mang theo khí thế áp đảo. Lần này tôi sẽ đích thân tham gia điều tra. Phí Hạo thực sự chấn động. Ban đầu anh cảm thấy không cần thiết, nhưng rất nhanh đã hiểu ra Liêu Kinh Vũ đang trực tiếp tuyên chiến với thế lực lợi ích đứng sau vụ đường cao tốc giang dở. Với thân phận ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chỉ cần Liêu Kinh Vũ đứng ra, ai còn dám manh động. Đây cũng là cách bảo vệ anh tránh lặp lại bi kịch của vị phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật đã tử nạn trước đó. Trong lòng Phí Hạo dâng lên cảm giác ấm áp. Bên phía Liêu Kinh Vũ, trên đường đến cơ quan, Liêu Kinh Vũ gọi cho tránh văn phòng Phạm Quốc Bằng. Lão Phạm, đến cơ quan là lập tức thông báo toàn bộ thường vụ 8:40 họp khẩn. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.